Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 789, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 15, quản lý đâu quản lý, tên ở lầu 12 vẫn chưa bị khóa sao. Lầu 16, đã báo cáo, không cần cảm ơn. Lầu 17, đừng vì một người ngu ngốc mà làm lung tung cả tòa nhà. Vấn đề của lầu 9 thực ra là, nếu muốn thế giới quái đàm, chỉ cần nộp đơn xin phép chính phủ. Sau đó qua quá trình xét duyệt của chính phủ là được. Không khó như vậy đâu. Khi đã vào thế giới quái đàm, chỉ cần theo phương pháp đầu tiên của chủ lầu để kiếm tiền là được. Mặc dù ít, nhưng việc người bình thường kiếm tiền ít là điều bình thường ở bất kỳ thế giới nào. Lầu 18, lầu trên thật hiểu lầu 19, thực ra còn có một cách kiếm tiền nữa. Mặc dù tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ không muốn dùng cách này, nhưng tôi vẫn sẽ nói cho các bạn biết. Thực ra trong thế giới quái đàm có rất nhiều thí nghiệm, tuy rằng thí nghiệm rất nguy hiểm, nhưng tiền kiếm được cũng rất nhiều. Hãy chú ý đến trang web chính thức của ba tổ chức lớn, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một số thí nghiệm cần người đăng ký. Trong số những người đăng ký, điều tra viên có mức độ ưu tiên rất cao, điều tra viên công khai danh tính không chỉ có thể được chọn ngay mà còn được trả lương cao hơn. Trước đây tôi đã tham gia 3 lần, dân địa phương thì thường là 500 tệ quái đàm. Trong khi các điều tra viên có thể trực tiếp nhận được 1.000 hoặc nhiều hơn. Và thanh toán một lần, chỉ cần đồng ý tham gia là sẽ chuyển tiền ngay. Tuy nhiên, đừng nghĩ đến việc lấy tiền rồi bỏ chạy, đừng đánh giá thấp khả năng của người ta quá. Tất nhiên, có nhiều tiền như vậy, không cần tôi nói các bạn cũng biết là rất nguy hiểm. 3 lần thử nghiệm mà tôi tham gia đến từ 3 tổ chức, tôi sẽ nói cho các bạn biết một chút về đặc điểm của từng tổ chức nhé. Không cần nghĩ. Tôi không phải là người tốt gì, chỉ đơn giản là muốn có được đạo cụ quái đàm mà chủ lầu nói thôi. Thí nghiệm của Sở Nghiên cứu số 3, chủ yếu là kiểm tra một số năng lực kỳ lạ, thử nghiệm sai thì ai cũng biết. Về cơ bản là yêu cầu các điều tra viên trực tiếp đối mặt với quỷ quái, hành động theo yêu cầu của thí nghiệm. Thí nghiệm của tổ chức này tương đối an toàn, chỉ cần hoàn toàn tuân theo các bước yêu cầu của thí nghiệm, nói chung là có thể thoát ra. Dù sao thì tôi cũng thành thật làm theo các bước và nhận được 1.000 tệ quái đàm. Nhưng theo như tôi tìm hiểu sau này, thì lần đó của tôi tương đối may mắn. Các bước thí nghiệm của chúng tôi là do các chuyên gia của Sở Nghiên cứu số 3 đưa ra dựa trên năng lực kỳ lạ đã nghiên cứu trước đó. Nói cách khác, một khi nghiên cứu của họ có sai sót, thì chúng tôi làm theo các bước cũng khó thoát khỏi tai họa. Chìa khóa cứu đời, trả tiền nhiều nhất. Điều tra viên thậm chí có thể nhận được tới 3.000 tệ quái đàm. Nhưng các bạn cũng biết, chìa khóa cứu đời là tổ chức ra sao, chính là nguy hiểm vô cùng. Vì mức độ ưu tiên của thỏa thuận bảo mật này khá cao nên tôi sẽ không nói chi tiết. Chỉ có thể nói với các bạn rằng, tôi thậm chí còn lãng phí một món đạo cụ bảo vệ tính mạng mới đổi được số tệ quái đàm đó. Lỗ vốn, hoàn toàn không nên chọn. Còn về tập đoàn Tích Tắc, nói ra thì các bạn có thể không tin, thí nghiệm của họ lại là an toàn nhất. Nhưng cũng thế, tiền cũng ít nhất, lần đó tôi chỉ được trả 500 tệ quái đàm để thử nghiệm một món đạo cụ quái đàm mới nghiên cứu. Cụ thể là gì thì cũng không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nguy hiểm của loại thí nghiệm này là nếu nghiên cứu thất bại, người tham gia rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì điếc tai mù mắt trong thời gian ngắn, nặng thì bị nó để mắt tới, thậm chí có thể tử vong. Nhưng ít nhất theo cảm nhận của tôi thì cái này an toàn nhất. Những món đồ như giấy hợp đồng phiên bản mới sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng, tóm lại, nếu xếp hạng theo tệ quái đàm thì chìa khóa cứu thế, GT, Sở Nghiên cứu số 3, GT, Tập đoàn Tích Tắc. Nhưng mức độ nguy hiểm thì hoàn toàn ngược lại. Trong đó, cơ hội tham gia thí nghiệm của Tập đoàn Tích Tắc là khó giành được nhất. Cá nhân tôi khuyên mọi người nên thường xuyên theo dõi trang web chính thức của họ. Tôi đã nói nhiều như vậy rồi, phần thưởng quái đàm này không thể không thuộc về tôi đi. Lầu 20, lầu trên đỉnh quá. Lầu 21, tôi thực sự phải bái phục, vừa đọc xong, thế mà lại có cách này, tôi hoàn toàn không biết. Lầu 23, trang web của họ ở đâu thế? Làm ơn, tôi thực sự rất cần biết điều này, tôi cũng không cầu mong gì khác. Chỉ muốn tham gia thí nghiệm của Tập đoàn Tích Tắc, không những kiếm được tiền mà còn biết được thành quả nghiên cứu mới nhất của họ, chẳng phải quá hời sao? Lầu 24, Chỉ mình tôi tò mò chủ thớt đã làm thế nào để sống sót sau khi tham gia cả ba thử nghiệm thôi à. Những gì anh ấy nói lúc đó, tôi có thể tưởng tượng được ba thử nghiệm đó nguy hiểm đến mức nào. Đặc biệt là thử nghiệm, chìa khóa cứu đời, họ vốn dĩ không coi con người ra gì, chắc chắn là họ muốn điều tra viên chết. Rốt cuộc thì là đạo cụ gì đã giúp người ở tầng 19 sống sót trong tình huống đó? Lầu 25, có cao nhân đích thân thử nghiệm cho chúng ta, còn không bái phục à? Lầu 26, học được rồi, giờ thì đi thử nghiệm thôi. Lầu 27, tôi phục người ở tầng 19, anh ấy xứng đáng nhận được đạo cụ quái đàm. Lầu 28, người tài giỏi thì gan dạ, không nói nhiều nữa, giờ thì đi thử nghiệm của tập đoàn Tích Tắc, thôi. Lầu 29, xem xong rồi, người ở tầng 19 đỉnh thật. Lầu 30, vừa tìm trang web chính thức, vừa điên cuồng làm mới, còn cách kiếm tiền mới nào nữa không? Nếu không có thì đạo cụ quái đàm sẽ thuộc về lầu 19 mất. Lầu 31, đừng để bài viết chìm. Lầu 32, đẩy bài nào. Cách chương.